Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Cực độ rét lạnh 29. Chương 346. Cực độ rét lạnh 29. Trương Việt sẽ phản kích. Đinh Trúc Thực nằm trong dự liệu. Dù sao hắn nhưng là cả nước thanh thiếu niên ba kích bô sinh tam liên quan. Nhưng là Đinh Trúc không nghĩ tới lực công kích của hắn sẽ mạnh như vậy. Hắn giơ tay lên liền hướng phía Đinh Trúc ngực trùng điệp đập tới. Đây đại khái là đã dùng hết khí lực toàn thân. Đinh Trúc trực tiếp liền bị cái này hung mãnh chiêu thức trực tiếp đụng bay ra ngoài. Nàng nhanh chóng hướng về sau lui. Trọn vẹn lui ra khoảng 10 mét mới cuối cùng ổn định thân thể của mình. Thế nhưng là sau đó nàng cũng cảm giác được trên ngực kịch liệt đau nhức đánh tới. Liền ngay cả thở đều mang ẩn ẩn mùi máu tanh. Đại lão từ ba gặp Trương Việt một ra tay liền đem Đinh Trúc đánh lui. Nói không khẩn trương kia là giả. Phải biết bọn hắn hiện tại đã là cùng Đinh Trúc trói ở một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Nếu như Đinh Trúc bị Trương Việt đánh bại, xui xẻo như vậy khẳng định là bọn hắn. Phải biết bọn hắn vừa mới thế nhưng là đem 12 ban người đều đánh ngã không ít. Trương Việt thế nhưng là chỉ vào cái mũi để bọn hắn cẩn thận một chút đâu. Cho nên hiện tại chỉ có thể chờ mong Đinh Trúc đang cùng Trương Việt đối chiến bên trong tuyệt đối không nên thua trận. Nếu như nàng thua mất, như vậy bọn hắn liền không có trông cậy vào. Đinh Trúc đứng thẳng người lên, ân đè ép kịch liệt đau nhức ngực, thận trọng thở ra một hơi, thở dốc mấy lần, lúc này mới đem cái kia trương thống khổ cho hoàn toàn áp chế xuống. Nàng thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có cho từ ba một cái, chỉ là lặng lặng nhìn một bên khác đang tại gian nan đứng lên Trương Việt. Thanh âm bình tĩnh mà không dung chất vấn. Làm tốt chính mình sự tình, không cần phải để ý đến ta. Từ ba bọn người lập tức im lặng, cũng không dám lại mở miệng. Lần nữa đem tất cả lực chú ý bỏ vào sẽ phải phá cửa sổ vào một đám người trên thân. Chỉ có đồ đần mới có thể lưu cho đối thủ thở dốc nghỉ ngơi cơ hội. Người thông minh cho tới bây giờ đều là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cứ việc từ bắt đầu Trương Việt còn không có biểu hiện ra đối với Hà Phương Phương địch ý, nhưng là hắn cùng Sophie quan hệ nghe xong liền không hề tầm thường, mà Đinh Trúc cùng Sophie quan hệ thì là không chết không thôi. Như vậy mặc kệ hiện tại Trương Việt địch ý đối với mình rõ ràng cùng không rõ ràng, kỳ thật đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng muốn ở cái này người cùng Sophie gặp mặt trước đó triệt để đánh hắn. Trước mặt nữ sinh tất cả công kích đều là dị thường lăng lệ. Trương Việt thân thể xa xa muốn so đầu óc của hắn đối với những công kích này càng thêm quen thuộc. Thân thể của hắn bản năng tại chống cự đang phản kích công kích như vậy. Thế nhưng là Trương Việt trong não lại bắt đầu có một loại cũng không rõ ràng khủng hoảng. Coi như Trương Việt là cả nước thiếu niên kích bô sinh tam liên quan, hắn đối mặt tất cả đối thủ đều là giống như hắn người đồng lứa. Mặc dù sự công kích của bọn họ hung ác bá đạo, nhưng là những công kích kia đều là biểu diễn tính chiếm đa số. Nói cách khác, kỳ thật những chiêu thức này ở thiết kế thời điểm là cố ý né qua chỗ yếu hại. Thế nhưng là hắn hiện tại đối mặt công kích lại không phải cái dạng này. Cứ việc đối phương chỗ vận dụng tư thế cũng không có, không tính là chính thống kích bô sinh, thậm chí ngay cả võ thuật cũng không tính. Từ con mắt chuyên nghiệp nhìn, căn bản cũng không có một cái thể hệ. Thế nhưng là cùng công kích như vậy giao thủ mới biết được. Công kích của đối phương không phải dùng để tranh tài. Công kích của đối phương là dùng đến giết người. Ý nghĩ này là đột nhiên xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ, Trương Việt đều không có ý thức đến vấn đề này. Mãi cho đến vừa mới hắn mới phát hiện, Hà Phương Phương mỗi lần công kích kỳ thật đều hướng phía chỗ yếu hại của hắn đến. Liền xem như không phải là yếu hại, cũng là có thể để cho hắn mất đi sức chiến đấu địa phương. Đồng thời những công kích này nhanh chuẩn hung ác, nếu như không phải mình gặp phải đối thủ đông đảo, nếu như không phải mình còn tinh thông quyền kích, hắn nghĩ, hiện tại hắn đã nằm trên mặt đất. Ngay lúc này, Trương Việt ý thức được một sự kiện, mình phương thức chiến đấu cùng đối phương là hoàn toàn không giống. Hắn phương thức chiến đấu là để bày tỏ diện là mục đích. Mặc dù sẽ đối với đối thủ tạo thành tổn thương, nhưng là cũng không phải là cái đại sự gì. Có thể là phương nào phương không giống, nàng một chiêu một thức, cứ việc nhìn cũng không dễ nhìn. Thế nhưng là nàng mỗi một lần xuất thủ liền là tương đương là một lần giết người cơ hội. Nữ sinh này là thật tâm nếu muốn giết rơi mình. Làm ý niệm như vậy bốc lên lúc đi ra, Trương Việt cũng cảm giác được một cỗ yếu ớt hàn khí từ lưng của hắn đằng sau nhảy vọt một cái liền thăng lên, liền liền môi của mình bên cạnh cũng bởi vì khẩn trương mà toát ra tinh tế mồ hôi. Vì tự vệ cũng tốt, vì sinh tồn cũng được, Trương Việt thu lại khinh thường đối phương tính đó khác một chút xíu bí ẩn tâm tư. Bắt đầu hết sức chăm chú đối phó lấy công kích của đối phương. Gặp chiêu phá chiêu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể rút ra không đến cho đánh trả. Đinh Trúc đoán được một chút cũng không có sai. Nam sinh này là phi thường lợi hại. Hắn sở trường chính là cận thân bắc kích. Mà cái này vừa vặn là Đinh Trúc yếu nhất địa phương. Bất quá, tại đối mặt nam sinh này thời điểm, Đinh Trúc cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Nàng có nam sinh này không có cách nào bằng được kinh nghiệm chiến đấu. Trừ cái đó ra, nàng chiến đấu tốc độ, nàng nhanh nhẹn, thăng bằng của nàng cùng linh xảo đều muốn trội hơn nam sinh này. Những này ưu điểm liền có thể che giấu mình đối chiến bên trên nhược điểm. Thậm chí có thể đang cùng Trương Việt chiến đấu bên trong lấy được càng nhiều chiến đấu tiết. Điểm money chiến đấu cũng không phải là tứ chi phát triển người trò chơi. Chiến đấu cũng là cần phải động não tử. Làm Trương Việt toàn thân toàn ý đầu nhập sau khi chiến đấu, hắn rất nhanh liền phát hiện nữ sinh này nhược điểm. Nàng mặc dù ra chiêu phi thường tàn nhẫn, nhưng là nàng cũng không am hiểu cận chiến công kích, đánh tới đánh lui chính là như vậy mấy chiêu, cùng chính hắn sẽ đến quả thực không thể đánh đồng. Phát hiện nhược điểm này về sau, Trương Việt tâm cũng đi theo hơi buông ra một chút. Đối phó loại này chiến đấu không phải là không có biện pháp. Mặc kệ nữ sinh này nhìn cỡ nào cường hãn, nàng dù sao cũng là nữ tính. Nữ tính ở thể lực bên trên khẳng định là không bằng nam nhân. Coi như nàng hiện tại công kích hung ác vô cùng, Trương Việt quyết định cũng không chủ động công kích, chỉ cần tạm thời làm tốt phòng thủ liền tốt. Đợi đến đêm Hà Phương Phương thể lực hoàn toàn hao phí xong sau, hắn đang xuất thủ, chỉ là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại phi thường xương cảm giác. Làm Trương Việt bắt đầu nếm thử động thủ thời điểm, hắn phát xuống hiện, hắn đem hết thảy đều nghĩ tới quá mức lý tưởng hóa. Trương Việt chỉ cảm giác đến đối mặt mình không phải một cái đối thủ, mà là một mặt mật bức tường không lọt gió. Vô luận hắn bao nhanh xuất thủ, vô luận hắn hướng phía phương hướng nào công kích, hắn đều có thể bị ngăn lại. Tựa như là một mặt hoàn toàn không có nhược điểm mặt phẳng. Đánh ở đâu đều là đồng dạng. Đại sảnh thủy tinh bên trên chỗ trống bị mở càng lúc càng lớn, đủ để cho một cái nam tử trẻ tuổi dễ như trở bàn tay bò vào tới. Nhóm đầu tiên người từ trống rỗng nhảy vào đến. Đầu tiên nhìn thấy chính là yên tĩnh trống rỗng đại sảnh. Sau đó liền bị Đinh Trúc cùng Trương Càng hai cá nhân đối chiến thanh âm hoàn toàn hấp dẫn lấy. Bọn hắn không ai không phải trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dồn dập quay đầu tìm người. Muốn xắn tay áo đi lên hỗ trợ. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình lâm vào một cái khác. Trong cạm bẫy, chạm mặt tới côn bổng, đột nhiên xuất hiện cục gạch, phảng phất là trong hư không xuất hiện tất cả công kích, dồn dập hướng lấy trên người của bọn hắn chào hỏi đi. Có người đổ xuống, đương nhiên, càng nhiều người còn đứng, đầu óc choáng váng bên trong. Bọn hắn bắt đầu tiếng càng ngày càng lớn kêu gọi lấy lớn bên ngoài lầu đồng bạn. Hết chương.